Nhân duyên của chúng ta. Chương 139. Góc truyện audio.com. Lam Nguyên kéo ghế ngồi xuống. Sau khi gọi hai tô mì hoành thánh lớn liền phân tích kế hoạch làm bình hoa kỹ càng với bạn thân yêu và bà chị. Tháng 1 năm tới sẽ có liên hoan phim. Mục tiêu của cô không gì khác nhằm vào số tiền thưởng cao nhất. Dạ Trạch nghe nói qua ý tưởng của cô im lặng không dám phát biểu. Bởi vì suy cho cùng Lam Nguyên hình như thèm tiền tới điên rồi. Giải thưởng lớn của người ta có thể trao cho một diễn viên nghiệp dư mới nhập đạo chưa tới một năm như cô sao? Hoang đường, quá hoang đường, dẫu có anh ra tay quản lý thì chưa chắc đã thần tốc ấm giải thưởng về tay được. Đại tỷ suy nghĩ trong lòng so Dạ Trạch cũng không khác biệt. Khinh bỉ bĩu môi với cô, nhà ngươi quá ngây thơ rồi. Vũ Lam Nguyên có chấp niệm nặng nề với nữ cường. Khi gửi hồ sơ online đăng ký thử vai kiêu ngạo chỉ nộp đi duy nhất một bộ tới đoàn làm phim Tây Hải của Tôn Mạnh Thắng. Mặc kệ Dạ Trạch cùng đại tỷ ra sức khuyên cô gửi thêm mấy đơn nữa xong cô đều nhất quyết không nghe. Từ lúc ở quán ăn trở về câu cửa miệng luôn luôn nói. Không quan tâm, buổi tối trước ngày thử vai cùng đoàn phim Tây Hải của đạo diễn Tôn. Dạ Trạch đã lén lút đem hồ sơ của Lam Nguyên copy làm 5 bản gửi hết tới phim trường của những nơi đang tuyển diễn viên. Cuối năm là cao điểm các bộ phim bom tấn chuẩn bị khởi quay cho dịp Giáng sinh. Năm mới và Valentine, nếu Lam Nguyên thực sự bỏ lỡ nhiều cơ hội tốt như vậy thì cả hai không có cách nào trở về đế đô. Lần này Tây Hải có tất cả 4 đối thủ đáng gờm. To nhất, cũng dễ giải quyết nhất là Thẩm Ảnh đế. Hiện đang ứng vào nam chính, Lam Nguyên sự tình nắm rõ. Chỉ cần cô yêu cầu, Thẩm Trác Nghiêm nhất định không bất tuân. Cô một mặt yêu cầu Ảnh đế nhường vai cho Dạ Trạch. Một mặt chấp nhận anh ta về dưới trường làm thịt tươi thứ 5. Một mũi tên trúng 2 đích. Căn bản Tây Hải có đạo diễn Tôn nổi tiếng mát tay đỡ lấy. Tài nguyên đầu tư dồi dào. Không sợ không thành công. Thẩm Trác Nghiêm tranh được nam chính không có gì bàn cãi nhưng vấn đề ở chỗ cô đang ứng vị trí nữ chính. Vạn nhất thật sự đỗ, không phải Lam Nguyên cô cùng anh ta ở một chỗ diễn cảnh thâm tình sao? Phương án tối ưu nhất, để Thẩm Ảnh đế viết một bức thư lay động lòng người khuyên Tôn Mạnh Thắng phá lệ tuyển thẳng Dạ Trạch thay thế cái ghế trống cao nhất kia. Mục đích đạt được, bên cạnh đó còn tăng thêm tỷ lệ phe ta giành giải. Hơn nữa, dù không có giải vẫn còn Thẩm Trác Nghiêm nam phụ sức nặng triệu fan đảm bảo. Mê mang suy tư, rốt cục cũng đến lượt cô đi thử. Lam Nguyên số thứ tự 117 ở giữa danh sách. Thời điểm mở cửa phòng casting cô lập tức giật mình chân chân nhìn bàn giám khảo 5 người. Ông tim gào lớn, con mẹ nó cái gì thế này, cách chương.